Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1448, sóng gió dập dồn. Thanh âm kia còn bên tai bên trong, nhưng Vương Dung trước ngực, nhưng cảm thấy một luồng da rẻ cùng huyết nhục bị cắt mở cảm giác đau. Một sát na kia, Vương Dung trong lòng kinh hoàng, trong chớp mắt. Thân thể của hắn cơ hồ là bản năng lựa chọn hành động. Cấp tốc hướng về bên phải lướt ngang mà đi. Oanh, một đạo bóng đen nặng nề oanh sau lưng Vương Dung hơn 10 thước địa phương. Đem mảng lớn vách động chấn động cởi ra. Một sát na kia, Vương Dung thấy rất rõ ràng. Cái kia mỏng nhận giống như xẹt qua hư không. Hướng về chính mình bắn tới đồ vật. Lại là này con cự thú trên người một khối lớn chừng bàn tay vậy. Tốc độ thật là đáng sợ. Vương Dung trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ. Này cự thú trên người Hắc Lân cũng có thể làm như vũ khí. Hơn nữa tốc độ còn nhanh đến cực điểm. Mới bắt đầu nghe được cái kia trận nhỏ bé tiếng xe gió thời gian. Cho người cảm giác thật giống như rời đến rất xa. Chỉ ít cách một đoạn, nhưng thực tế, này con cự thú trên người vảy đã cắt tới trước người. Nếu như không phải Vương Dung trực giác cùng bản năng, sợ là sớm đã bị long thú tất cả vì là hai. Phân thành hai nửa, cái tên này so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Vương Dung trong lòng nhất thời sinh ra một loại mãnh liệt kiêng kỵ. Thiên mệnh chiến giáp ở trước đây không lâu vừa rồi dùng qua. Chỉ ít hai trong vòng 30 ngày cũng không có cách nào sử dụng bình thường. Không có cái này cường đại áo giáp. Vương Dung rất khó cùng này đầu sức mạnh thân thể cường đại đến nghịch thiên long thú chống đỡ được. Bất kể là miệng cắn, chảo đập hay hoặc giả là trên người vảy. Đều đủ để đối với Vương Dung loại này không có hộ cụ võ giả tạo thành thương tổn to lớn. Mà một bên khác, Vương Dung liên tiếp mấy lần phản kháng hiển nhiên đã khơi dậy long thú lửa giận. Trong bóng tối cái kia một đôi đỏ thắm con ngươi nhìn chòng chọc Vương Dung. Vù, ánh sáng lóe lên, khổng lồ long thú cấp tốc tại chỗ biến mất. Oanh, Vương Dung nguyên bản đứng yên địa phương cấp tốc sụp xuống. Chấn động tới mảng lớn cho bụi, dưới nền đất cái kia chút cứng rắn nham thạch, căn bản không chống đỡ được long thú đánh ra. Chỉ là long thú này nhất định phải được một đòn, chung quy vẫn là rơi vào khoảng không, mà long thú một chiêu thất bại, không có chút nào do dự. Lần thứ hai hướng về Vương Dung tấn công mà đi, chỉ có điều lần này, Vương Dung cải biến sách lược, vù. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Dung thân thể loáng một cái. Ở long thú xung quanh đồng thời biến ảo ra ba đạo tàn ảnh. Tự ở long thú hai cái thú chảo lấy khí thế như sấm vang chớp giật mạnh mẽ đánh tới chớp mắt. Vương Dung lắc người một cái. Lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi long thú phong mang. Đồng thời trong tay hai đạo kiếm khí màu nhũ bạch ác liệt vô cùng. Mạnh mẽ đâm về phía long thú con ngươi, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Trong chớp mắt này, Vương Dung cấp tốc thi triển ra truyền thừa tự đại đường quân thần Tô Chính Thần đỉnh cấp kiếm thuật. Người cùng thú so với, ưu thế lớn nhất chính là kỹ xảo cùng trí mưu. Võ kỹ tự là nhân loại cường đại nhất phát minh, đối phó long thú loại sức mạnh này khổng lồ. Thậm chí còn vượt qua đế quốc đại tướng sinh vật mạnh mẽ. Phương thức tốt nhất không phải cùng nó chính diện chống lại. Mà là lợi dụng kỹ xảo vòng qua phong mang của nó. Công kích trên người nó chỗ yếu nhất. Này đầu long thú có cường đại phá cương lực lượng. Mạnh mẽ đến đâu công kích đối với bọn nó hiệu quả đều mất giá rất nhiều. Nhưng long thú mạnh mẽ đến đâu. Con mắt của nó, miệng. Còn có người trên khiếu lỗ đều thì không cách nào bảo vệ được bộ vị yếu kém. Vương Dung ý nghĩ cũng không sai. Nhưng tình huống chân thực nhưng là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Cùng Vương Dung nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Vương Dung kiếm khí đánh rơi. Thế nhưng tưởng tượng, long thú hai mắt chọc mù tình huống cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy long thú mắt nhắm lại, một tầng như lưu ly trong suốt mi mắt cấp tốc bao trùm ở này một đôi đỏ thắm con ngươi. Vương Sung kiếm khí bắn rơi, hoàn toàn không có đưa đến trong tưởng tượng hiệu quả. Không những như vậy, Vương Sung đòn đánh này triệt để chọc giận long thú. Giống, trong chớp mắt, một cái che lấp vảy mịn thú chảo cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn. Xuất hiện ở trong mắt Vương Sung, mà cũng trong lúc đó, long thú lớn há miệng một cái, một luồng dung nham giống như nóng rực hỏa diễm. Theo hắn trong miệng xì ra, một lần này hỏa diễm, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải nồng nặc. Nóng rực được nhiều, ánh lửa đột ngột vừa xuất hiện, lập tức chiếm cứ toàn bộ hang động, thậm chí ngay cả long thú thân thể đều bị ngọn lửa bao phủ. Đối mặt này cỗ nóng rực hỏa diễm, mặc dù là Vương Sung cũng không dám khinh thường. Long thú hỏa diễm mang đến cho hắn một cảm giác phi thường quỷ dị, có chút tương tự với hắn từ người mặc áo đen nơi đó hấp thu ma la chi hỏa cùng cư bỉ chi hỏa. Thế nhưng tính chất nhưng hoàn toàn khác nhau. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung nhưng không có hoảng loạn. Cơ hội tốt, thừa cơ hội này công kích nội bộ của nó. Long thú hỏa diễm tuy rằng lợi hại, nhưng cũng đối với Vương Sung tinh thần lực không có ảnh hưởng. Vương Sung có thể cảm giác được rõ ràng miệng của nó vị trí. Vèo, Vương Sung xòe 5 ngón tay. Trên đất người võ giả kia rơi xuống bảo kiếm lập tức bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Vương Sung run tay giương lên. Thanh bảo kiếm này lập tức nhanh như chớp, cấp tốc xuyên qua hỏa diễm, thẳng đến long thú bồn máu miệng lớn mà đi. Có thể một đường xuyên qua tầng tầng hiểm trở, tiến vào lòng đất võ giả. Không có một cái là hời hợt hạng người. Trên người bọn họ bảo kiếm tự nhiên cũng không phải phàm phẩm. Tuy rằng cùng Uzi kiếm thép so với còn có chút chênh lệch, thế nhưng trình độ sắc bén không thể nghi ngờ. Cheng, bảo kiếm xuyên qua hỏa diễm, chỉ nghe một tiếng kim loại gãy lìa vang lên giòn giã. Lửa cháy ngập trời đột nhiên vừa thu lại. Trong thời gian ngắn, long thú thân ảnh lần thứ hai hiển lộ một đoạn. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung nhìn ra rõ ràng. Long thú miệng vừa thu lại, cái kia bồn máu miệng lớn thình lình cắn Vương Sung bắn ra chuôi này bảo kiếm. Chuôi này dùng đỉnh cấp tinh cương chế thành, đồng thời thêm lượng lớn minh văn bảo kiếm, lại bị nó nháy mắt cắn đoạn, bể thành hai đoạn. Thấy cảnh này, Vương Sung trong lòng vô cùng sợ hãi, không có bất kỳ mãnh thú có thể làm tới mức này. Này con cự thú bản năng đã cường đại đến cực điểm. Hơn nữa Vương Sung trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt. Này con cự thú xem ra xa không phải thú dữ bình thường đơn giản như vậy. Vương Sung cảm giác này con cự thú phảng phất tiếp thụ qua nào đó loại võ giả huấn luyện. Nếu không căn bản không có cách nào giải thích này con cự thú phản ứng tại sao nhanh như vậy. Oanh, tự đang nghĩ ngợi thời điểm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ trong lòng dâng lên. Trong chớp mắt, Vương Sung thân thể loáng một cái, lập tức nhanh như tia chớp cấp tốc lùi về sau. Trong phút chốc, kinh khí bắn ra bốn phía, bụi mù cuồn cuộn, to lớn long thú đột nhiên vỗ xuống một trường ở Vương Sung nguyên bản đứng yên địa phương. Không được, này con cự thú năng lực chuyên môn khắc chế võ giả. Những cự thú này chức trách cần phải chính là vì bảo vệ lòng đất Đại La Bảo Tàng. Không thích hợp cùng nó trong này lâu dài dây dưa. Vương Sung trong lòng cấp tốc xẹt qua từng cái ý nghĩ. Vương Sung sức mạnh kỳ thực cũng không so với long thú ít hơn bao nhiêu. Thế nhưng long thú một thân cường đại phá cương lực lượng làm cho Vương Sung chỉ có thể trên người. Nó không mất thì giờ, căn bản không có cách nào dễ dàng giết chết nó. Cùng với ngưng lại ở đây, vẫn là mau chóng ly khai, tìm tới bảo tàng. Vương Sung hơi suy nghĩ, rất nhanh lựa chọn một chỗ chi nhánh hang động. lắc người một cái chui vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Phía sau, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Long thú tựa hồ nhận đúng Vương Xung, ở phía sau theo sát không nghỉ. Dưới đất hang động bốn phương thông suốt, chỉ có điều một cái nháy mắt, trước mắt tựu xuất hiện ba cái chi nhánh hang động. Vương Xung hơi suy nghĩ, cấp tốc một phân thành ba, phân biệt chui vào ba cái trong hang động. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, Vương Xung này một chiêu căn bản không có phát huy hiệu quả. Long thú thậm chí ngay cả do dự đều không có, tự lựa chọn trong đó một chỗ hang động, theo sát Vương Xung đuổi tới. Không đúng, này con cự thú căn bản không phải dựa vào con mắt đến phân rõ con mồi. Nó có thể ngửi được võ giả cương khí trên người. Vương Xung nháy mắt, phản ứng lại. Long thú hai con mắt màu đỏ tươi cực kỳ, ở trong bóng tối xem ra phi thường bắt mắt. Vương Xung cho rằng nó dựa vào con mắt đến theo dấu con mồi. Vì lẽ đó đặc biệt sử dụng tới phân thân phương pháp. Một phân thành ba, thế nhưng vừa rồi một sát na, Vương Xung nhìn rõ rõ ràng ràng. Long thú ở đối mặt ba cái hang động, ba cái phân thân thời điểm, nghĩ cũng không có nghĩ tự lựa chọn chính xác cái kia. Hết sức hiển nhiên, long thú theo dấu con mồi căn bản không phải dựa vào mắt. Mà nếu như không phải con ngươi, vậy cũng chỉ có thể là thông qua võ giả cương khí trên người. Trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu, Vương Xung trong lòng cấp tốc có chủ ý. Ầm ầm ầm, sau lưng hang động tiếng sụp đổ cùng long thú tiếng gầm gừ, tiếng hí không dứt bên tai, đồng thời càng đuổi càng gần. Long thú tựa hồ nhìn chăm chú Vương Xung, quyết không buông tha, mà Vương Xung trong đầu thì lại kịch liệt chuyển động, từ đầu tới cuối duy trì trấn định. Trong chốc lát, trước mắt lần thứ hai xuất hiện một mảnh chi nhánh hang động. Lần này Vương Xung cẩn thận rất nhiều. Vù, ánh sáng lóe lên, Vương Xung cấp tốc chia ra làm hai. Cùng trước bất đồng, Vương Xung đem đại lượng cương khí tập trung đến phân thân trên người. Đồng thời đan điền co rút lại, đóng kín khiếu huyệt, ngoại trừ chân kinh mạch. Thân thể hắn bộ vị kinh mạch toàn bộ đóng kín, cương khí lưu động gần như bất động, đem toàn thân khí tức cắt giảm tới cực điểm. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Xung thân thể loáng một cái, chân thân cùng phân thân đồng thời rơi xuống hai cái cách xa nhau nhiều hơn trong hang động. Lắc người một cái biến mất không còn tăm hơi. Giống long thú thô bạo, tràn đầy vô cùng hủy diệt cùng giết chóc dục vọng, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Chấn động đến mức dưới đất hang động đều rì rào run run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Thế nhưng sau một khắc, sự tình xảy ra biến hóa nghiêng trời. Ánh sáng lóe lên, long thú trực tiếp truy vào cái kia cái ngã ba, theo sát Vương Xung cái kia đạo phân thân đuổi theo. Quả ế, nhận biết được bên kia biến hóa, Vương Xung trong lòng nơi nào còn có nửa điểm nghi vấn. Xèo xèo xèo, Vương Xung động tác mau lẹ, cấp tốc hướng về hang động nơi sâu xa mà đi. Bất quá tựu ở Vương Xung chui ra một chỗ hang động, hướng về chỗ tiếp theo chi nhánh hang động đi thời điểm, bỗng nhiên trong đó bất ngờ xảy ra chuyện không có chút nào dấu hiệu. Một luồng nhỏ bé tiếng xe gió đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Này đạo khí tức tựa hồ ngủ đông rất lâu, vẫn cùng đợi Vương Xung xuất hiện, thẳng đến lúc này mới đột nhiên gây khó khăn, tai họa sát nách, thay đổi những người khác. Khoảng cách gần như thế, nhất định không ứng phó kịp, rất nhanh trúng chiêu. Bất quá Vương Xung nhưng là không loạn chút nào. Trong chớp mắt, Vương Xung đơn trưởng một phen, lấy một loại thế nâng bầu trời, thẳng tắp nghênh hướng đỉnh đầu cái kia đạo khí tức. Hai trưởng tương giao, một luồng bàng bạc cương khí che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, bỗng nhiên từ Vương Xung trong cơ thể bộc phát ra, cùng cái kia cỗ chí âm chí nhu, đến tối chí chọc khí tức mãnh liệt đụng vào nhau. Trong phút chốc, một tiếng rên từ đỉnh đầu truyền đến. Cái kia người thân thể loáng một cái, lộn mèo một cái, rơi ở Vương Xung đỉnh đầu một chỗ trong hang động. Cái kia người hai chân rơi xuống đất chớp mắt, thân thể lảo đảo, không đứng thẳng được, bạch bạch bạch liền lui lại mấy bước. Ồ, cũng trong lúc đó, một cái thanh âm kinh ngạc từ trong tai truyền đến, nhưng cùng trước bóng người kia hoàn toàn không phải cùng một phương hướng. Tiểu tử, lại là ngươi. Cũng trong lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Vương Xung trong lòng ngẩn ra, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đối diện hang động nhằng nhịt khắp nơi. Tự ở trong đó một cái trong hang động, cách mình hơn 20 mét bên ngoài địa phương, một đạo bóng người quen thuộc ánh mắt nham hiểm, chính giật mình nhìn mình chằm chằm. Mà ở bên cạnh hắn, hai đạo khác bóng người khí tức không thua kém một chút nào cái kia người. Tương tự giật mình nhìn mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.